Chiến thần bất bại, chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957, vẫn còn cường giả trở về sau ngay khi mấy người đó đang bàn luận sôi nổi thì trong hẻm núi các kinh đã bắt đầu có động tĩnh. Khí thế trên người ông ta đột nhiên tăng vọt, sức mạnh của cảnh giới thiên vương lan ra toàn bộ hẻm núi. Kiểu uy hiếp kinh hoàng đó khiến tất cả những ai đang theo dõi trận đấu đều cảm thấy rợn tóc gáy, thậm chí cả người đều run bần bật. Những người bình thường như Orison đều sợ hãi đến mức quỳ xuống và không thể không bò lăn ra đất. Loại sức mạnh này quá kinh khủng. Lúc này, các kinh vạn cổ siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên sát khí kinh người, ông ta nói với Tiêu Chính Văn. Tiếp theo, mày hãy tận hưởng niềm vui chiến đấu đi. Bùm, vừa dứt lời các kinh đã lao ra. Giây phút đó, bóng người của ông ta còn nhanh hơn cả tia chớp. Ngay khoảnh khắc ông ta lao đến, mặt đất bị dẫm thành những rãnh nứt đáng sợ. Cùng lúc đó, cú đấm của các kinh trong tích tắc đã từ trên trời giáng xuống và nổ về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau chặt lông mày. Nhanh quá, mạnh quá. Một cú đấm này, anh chỉ có thể né tránh một cách bị động, hoàn toàn không có thời gian để chống lại. Cú đấm này của các kinh nện thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu hình tròn, khiến cho đá vụn văng khắp xung quanh. Tiêu Chính Văn đã né được nó một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên, ngay sau đó, những cú đấm mạnh mẽ dồn dập của các kinh liên tục nện về phía Tiêu Chính Văn. Bùm bùm bùm, cả hẻm núi đều là âm thanh va chạm của những cú đấm. Chỉ trong chốc lát mặt đất đã bị nổ tung thành hàng trăm hố sâu. Về phần Tiêu Chính Văn, mặc dù lần nào anh cũng có thể tránh được nhưng càng về sau, anh càng cảm thấy bất ngờ và mệt mỏi. Trạng thái chiến đấu của các kinh quá mạnh mẽ, quá hung dữ. Đây là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ sao? Vua Bắc Lương của Hoa Quốc, mày chỉ biết chạy trốn như vậy thôi sao? Các kinh gầm lên, ngay lập tức ông ta nện một đấm và nổ tung về phía trước. Với cú đấm này, Tiêu Chính Văn lo lắng né tránh, cả người nhanh chóng lùi về phía sau mười mấy mét. Anh nhìn chằm chằm vào các kinh ở phía đối diện với ánh mắt lạnh băng. Các kinh cũng nhìn anh chằm chằm, trên người mang theo sự thù địch và sát khí ngút trời, ông ta nói. Hoa Quốc chỉ toàn những kẻ hèn nhát, một kẻ nhát gan như mày không xứng trở thành chủ soái của chiến khu Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn nhíu mày, anh đột ngột bước ra, sức mạnh của cảnh giới thiên vương trên người anh lập tức bộc phát. Lúc này, sức mạnh trên người Tiêu Chính Văn trực tiếp đối đầu với sức mạnh trên người các kinh. Người Hoa Quốc không phải kẻ hèn nhát, nếu ông muốn đánh thì tôi sẽ đánh với ông đến cùng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, rồi chủ động tấn công về phía trước. Bùm, ngay lúc đó, cả người Tiêu Chính Văn tràn ngập sát khí khủng khiếp giống như một thanh kiếm sắc bén, lao thẳng về phía các kinh. Các kinh chế nhạo, muốn chết hả, trong tích tắc ông ta cũng bổ nhào ra. Bùm bùm bùm, hai người đột nhiên bắt đầu một trận chiến khốc liệt, mỗi một cú đấm đều nện thẳng vào cơ bắp, mỗi một cú đấm đều đủ để mở núi, mỗi một cú đá đều đủ để khiến cho mặt đất phải rung chuyển. Toàn bộ trận chiến kéo dài trong 10 phút, sau một tiếng nổ, hai người đột nhiên tách ra, cả người Tiêu Chính Văn đều là dấu vết của những nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, anh giơ tay lau vết máu tràn ra ở khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kinh ở phía đối diện đương nhiên cũng không khá hơn là bao, khóe miệng hốc mắt đều là máu tươi. Ông ta rất tức giận, ông ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy trên chiến trường ngoài lãnh thổ. Không ngờ, sau khi rời khỏi chiến trường ngoài lãnh thổ, ông ta còn có thể gặp phải một sự tồn tại gai góc như Tiêu Chính Văn. Trên chiến trường ngoài lãnh thổ, các kinh còn có danh hiệu là Ma Vương. Kẻ địch chết trong tay ông ta, dù không đến 10.000 thì cũng có đến vài nghìn. Không ngờ tao đã đánh giá thấp mày. Vua Bắc Lương, mày quả nhiên rất mạnh, một cường giả như mày cũng coi như có chỗ đứng ở chiến trường ngoài lãnh thổ. Các kinh lau vết máu trên khóe miệng, lộ ra vẻ mặt giễu cợt đáng sợ, ông ta nói. Thật đáng tiếc, hôm nay, mày chắc chắn phải bỏ mạng ở chỗ này. Người có sức mạnh như mày, nếu không phải là người của Mễ Quốc tao thì nhất định phải bị diệt trừ. Huống hồ, mày còn là người Hoa Quốc, dứt lời, khí thế trên người các kinh đột nhiên bị áp chế. Tiêu Chính Văn cau mày cười khẩy. Trong từ điển của bản soái không có từ chết, nói xong, các kinh đã tấn công, nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn chẳng những không rút lui mà còn tiến lên, anh cũng lao về phía trước. Bùm, hai người va vào nhau, nắm đấm cũng va chạm, hai chân cũng đá mạnh vào nhau. Toàn bộ trận chiến đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Trên sườn núi, các cường giả trên chiến trường ngoài lãnh thổ, lúc này cũng cau mày nói. Không ngờ vua Bắc Lương này lại hùng dũng như vậy, có thể chiến đấu bất phân thắng bại với các kinh. Vậy chúng ta phải làm gì? Có cần phải ra tay không? Chờ đã, các kinh có thể ứng phó được. Trong lúc mấy người đó đang bàn tán thì trong hẻm núi, Các Kinh và Tiêu Chính Văn đã đấu với nhau hàng trăm hiệp. Cả người bọn họ đều bị thương. Lúc Tiêu Chính Văn vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bật ra, rồi đâm thẳng về phía ngực của Các Kinh. Nhìn thấy cảnh này, Các Kinh lập tức giơ tay và nắm về phía trước. Trong phút chốc, con dao quân đội năm cạnh đang đâm đến bỗng bị một sức mạnh vô hình kẹp chặt, không thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc. Cùng lúc đó, Các Kinh gầm lên, ông ta giơ tay lên, tất cả dao găm trên thắt lưng của binh lính vũ trang đang vây xem trên sườn núi đột nhiên bật ra, đồng loạt đâm thẳng vào Tiêu Chính Văn. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn cũng phóng xuất ra sức mạnh thiên vương của mình, anh vung tay lên, chống lại Các Kinh. Trong lúc kinh ngạc, tất cả dao găm đều dừng lại giữa không trung và rung lắc không ngừng. Mỗi khi Các Kinh tiến lên một bước, những con dao găm đó lại đâm về phía trước một mét. Đồng thời, khi Tiêu Chính Văn rút lui về phía sau một bước, những con dao găm đó lại đâm tới trước mặt anh một mét. Không chịu thua kém, Tiêu Chính Văn giơ tay mang theo áp lực kinh người, bước mạnh về phía trước mấy bước. Những con dao găm đó đột nhiên đổi hướng và đâm thẳng vào Các Kinh. Cảnh tượng đó khiến cho mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Orison và những người khác đều ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm từ lâu. Những cảnh tượng như vậy sớm đã vượt ra khỏi phạm vi suy nghĩ của bọn chúng. Đây là thực lực của cường giả thiên vương sao? Quá kinh khủng, chết đi. Đột nhiên, Các Kinh hét lên, từ cơ bắp toàn thân ông ta bùng nổ ra một sức mạnh vô cùng khủng bố. Những con dao găm đang dừng lại giữa không trung kia cũng bất ngờ bắn về phía Tiêu Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tiêu Chính Văn nghiêm trọng, cơ thể lùi mạnh ra phía sau, đồng thời vung tay lên, mạnh mẽ kéo lại con dao quân đội năm cạnh. Con dao quân đội năm cạnh đã quét thành một vòng cung giữa không trung. Tiếng leng keng vang lên không dứt, những con dao găm đó bị con dao quân đội năm cạnh chém trúng, bay thẳng ra ngoài, rồi bắn vào vách đá xung quanh, để lại những dấu vết kinh người. Những cường giả ngoài lãnh thổ đứng trên sườn núi nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đều tối sầm lại, họ chỉ đưa mắt nhìn nhau. Cùng ra tay thôi, vua Bắc Lương này thật sự quá mạnh mẽ. Đúng vậy, không thể để cho một nhân vật như vậy xuất hiện ở Hoa Quốc được. Trong khoảnh khắc 11 cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ còn lại, lao thẳng xuống hẻm núi, đứng bên cạnh Các Kinh. Bỗng chốc, 12 luồng sức mạnh khinh khủng ngút trời bao trùm lên toàn bộ hẻm núi. Long Nhất và Long Ngao cũng lập tức nhảy xuống hẻm núi, đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, bọn họ nhìn chằm chằm 12 bóng người ở phía đối diện với vẻ mặt cảnh giác. Đối mặt với 11 cường giả chủ soái cấp 5 sao, 6 sao, còn có một Các Kinh chiến đấu bất phân thắng bại với Tiêu Chính Văn. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn, Long Nhất và Long Ngao cảm nhận được một loại áp lực và mối đe dọa chưa từng có. Hôm nay, vua Bắc Lương mày buộc phải chết. Các Linh gầm lên, bùm, trong khoảng khắc 12 bóng người bất ngờ lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn và hai người còn lại. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, ba luồng sức mạnh đáng sợ khác đột nhiên dâng lên từ sâu trong hẻm núi. Ba luồng sức mạnh này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là đám người Các Kinh, tất cả bọn chúng đều mang một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Chiến trường ngoài lãnh thổ vẫn còn những người sắp trở về sao? Cách chương.